Thiên sư tái xuất, chương 272. Góc truyện audio.com. Chương 272. Nguyệt Bằng nhìn Nguyệt Xuyên Nhi với vẻ mặt hoài nghi. "Chị ơi, chị, ông nội không có ở đây. Tôi là người nhà họ Nguyệt." Nguyệt Xuyên Nhi người đầy độc đoán. Nguyệt Bằng há to miệng, sau đó tức giận nhìn Diệp Phùng. "Nếu ông nội có chuyện gì không hay xảy ra, tôi nhất định sẽ bắt anh đền tội." Diệp Phùng mặc kệ anh ta, đi thẳng. Khi đi ngang qua Hoa Thanh Trì, anh đột nhiên dừng lại, nói: "Nếu tôi chữa trị thành công, Hoa thần y nên nói như thế nào?" Hoa Thanh Trì ngẩng đầu tự đắc: "Nếu thật sự là như thế, Hoa Thanh Trì tôi lập tức tự mình hứa, kiếp này tôi không làm ngành y nữa." Khóe miệng Diệp Phùng chậm rãi lộ ra một đường cong. "Được rồi, tôi hy vọng lát nữa tôi đi ra, Hoa thần y vẫn có thể duy trì sự tự tin này." Diệp Phùng đi vào phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại rồi bước đến giường của Nguyệt Thiên Kiêu. Sắc mặt tái nhợt và hơi thở rất yếu. Diệp Phùng bắt mạch và lắng nghe cẩn thận. Đúng như những gì Hoa Thanh Trì nói, tình hình trong cơ thể Nguyệt Thiên Kiêu lúc này có thể nói là rất tệ. "Diệp đệ sư, còn có cách nào chữa khỏi?" Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên. Diệp Phùng đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ sau lưng anh một bóng người chậm rãi đi ra. Diệp Phùng hai mắt hơi híp lại. Vừa rồi khi anh đi vào, lại không để ý tới trong phòng còn có một người. Bóng người dần dần hiện ra dưới ánh đèn. Diệp Phùng chỉ thấy đây là một người đàn ông đã gần già gần 80 tuổi. Một thân áo xám choàng bào, sống lưng hơi cong lên. Diệp Phùng hai mắt khẽ nheo lại. Người trước mặt này là cao thủ. Trên người anh ta, anh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Hiện tại anh cũng không dám khinh thường. Gật đầu với ông cụ, ông cụ cũng gật đầu đáp lại. Giọng nói khàn khàn vang lên: "Diệp đế sư, ông cụ này nhờ cậy vào cậu rồi." Diệp Phùng không dám hỏi ông ta. Chấm, Diệp Phùng tôi nhiên là cố hết sức. Nói xong không quan tâm đến cái khác nữa. Hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe một tia hàn quang. Bàn tay xòe ra, kim châm màu bạc lóe lên. Bàn tay nâng lên hạ xuống, lập tức xuyên qua hơn chục cái huyệt đạo điểm trên cơ thể Nguyệt Thiên Kiêu. Anh thấy mặt Nguyệt Thiên Kiêu nhanh chóng chuyển từ trắng sang hồng rồi từ hồng sang đen. Diệp Phùng vẫn không cử động. Động tác trên tay anh rất nhanh và chính xác. Chiếc kim châm bạc cuối cùng rơi xuống đầu ông ta. Quỷ môn chín châm, anh đã dùng sức đâm xuống dưới. Sau đó, anh nghiền tất cả các dược liệu mua được thành bột, rồi bôi lên cơ thể Nguyệt Thiên Kiêu từng chút một. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc mặt Nguyệt Thiên Kiêu dần dần bình tĩnh lại. Hơi thở cũng trở nên dịu lại. Diệp Phùng cẩn thận quan sát động tĩnh của Nguyệt Thiên Kiêu. Sau khi bôi hết lớp bột, anh dừng lại một lúc rồi rút những chiếc kim châm bạc trên người Nguyệt Thiên Kiêu xuống. Sau đó kiểm tra mạch của ông ta. Sau đó kiểm tra lại mạch của ông ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, không gây ra họa lớn. Sau đó, đầu của anh đột nhiên choáng váng. Thân thể đột nhiên chấn động. Đây là lần đầu tiên anh dùng kim châm có độ chính xác cao như vậy. Ông cụ đột nhiên một tay đỡ lấy anh. Diệp Phùng vừa muốn cảm tạ ông ta. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía ông cụ tràn ngập vẻ kinh hãi. Anh chỉ cảm thấy có một nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay ông cụ. Sau đó một dòng điện ấm áp chậm rãi truyền đến cơ thể anh dọc theo kinh mạch của bàn tay. Cơn choáng váng vừa rồi biển mất rồi, thay vào đó làm cảm giác sảng khoái chưa từng thấy. Đây là loại công phu gì? Mọi thứ lúc này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi tầm nhìn của người bình thường. Diệp đế sư có y thuật siêu phàm. Tôi thay mặt nhà họ Nguyệt, đa tạ ân nhân cứu mạng. Diệp Phùng thật sâu nhìn ông ta. Chấm, ông cụ, Diệp Phùng tôi cũng cảm ơn ông. Hai người nhìn nhau, khẽ cười một tiếng, không nói gì, cảm thấy thân thể đã không việc gì. Diệp Phùng đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa mới mở cửa đã có vài ánh mắt dán vào người mình. Nguyệt Bằng chủ động đến hỏi. Ông tôi thế nào rồi? Trước khi Diệp Phùng lên tiếng, Hoa Thanh chỉ đã chế nhạo. Nhìn anh ta thế này, hẳn là Nguyệt đã bị anh ta chẩn đoán và điều trị có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sợ đến toát mồ hôi hột sao? Cái gì? Nguyệt Bằng không phân biệt tốt xấu nắm lấy cổ áo Diệp Phùng. Ánh mắt đầy sát khí. Đồ khốn khiếp, tôi sẽ bắt anh đền mạng. Diệp Phùng tuy có chút yếu ớt nhưng đôi mắt sáng như sao. Không ngăn cản hành động thô bạo của Nguyệt Bằng mà nhìn thẳng vào anh ta. Chấm, anh Nguyệt, tôi cho anh một cơ hội xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi hiện tại đến chỗ Diễm Vương xin lỗi ông tôi. Nói xong, tay anh ta rút từ thắt lưng của mình. Một khẩu súng lục đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta. Nó chĩa thẳng vào thái dương của Diệp Phùng. Đôi mắt Diệp Phùng khẽ nheo lại. Hắn đột nhiên ra tay. Nhanh như chớp giật lấy khẩu súng trên tay anh ta. Tình thế lập tức đảo ngược. Khẩu súng lục đã rút khỏi tay. Nhưng Nguyệt Bằng không chút sợ hãi. Vung tay lên. Một nhóm được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Những người đàn ông lao lên. Súng đã được nạp đạn. Họ bao vây họ ở giữa. Đôi mắt u ám của Nguyệt Bằng có chút kiêu ngạo. Nhóc con, tôi biết anh có thể đánh nhau tốt. Nhưng anh có thể đánh bại nhiều đầu súng như vậy sao? Hãy nhớ, đây là nhà họ Nguyệt. Hừ, khụ anh còn biết đây là nhà họ Nguyệt. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Cửa phòng ngủ bị mở ra. Ông cụ đẩy xe lăn chậm rãi đi ra. Trên xe lăn chính là vẻ mặt ảm đạm của Nguyệt Thiên Kiêu. Ông nội, ông ơi, ông không sao. Nguyệt Xuyên Nhi là người đầu tiên lao về phía trước. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Hai mắt đỏ bừng một nửa. Ông nội, ông không sao cả. Cháu rất lo lắng cho ông. Nguyệt Bằng cũng lao lên. Nụ cười nửa miệng của Nguyệt Thiên Kiêu đột ngột dừng lại. Nhìn Nguyệt Bằng hừ lạnh một tiếng rồi vung tay định tát. Ông nội, ông, đồ hỗn xược. Ai cho anh đối xử với ân nhân của nhà họ Nguyệt chúng ta theo cách này? Nguyệt Thiên Kiêu lạnh lùng nhìn chung quanh một lần. Đi lùi xuống đi. Được, mọi người lùi lại. Nguyệt Thiên Kiêu nhìn Diệp Phùng cười nói. Diệp đế sư, cảm ơn ân cứu mạng của A Nhiên. Diệp Phùng nở nụ cười nhẹ. Ông cụ Nguyệt, ông không cần khách sáo. Sau đó, anh liếc mắt lập tức nhìn thấy sắc mặt Hoa Thanh chỉ vô cùng khó coi. Ung dung đi tới. Hoa thần y, anh vừa nói cái gì? Cái này, tôi vừa mới chữa trị cho chủ của nhà họ Nguyệt. Đã phát huy tác dụng. Không nhìn ra dấu hiệu nào là ông cụ đã tỉnh. Hừ, nhóc con này chỉ là nhặt một món lời của tôi mà thôi. Chậc chậc, tôi đã từng thấy người không biết xấu hổ. Nhưng ta chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Dù sao anh vẫn là người đứng đầu trong giới y học. Nói ra lời này cũng không đỏ mặt sao? Cách chương.